Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 682. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hơn nữa, theo tôi thấy hình phạt không chỉ cần nặng mà còn phải có khả năng thực thi hiệu quả, tử hình có thể răn đe phần nào, nhưng không phải lúc nào cũng khiến tội phạm ngừng hành động. Điều quan trọng là phải tăng khả năng bị bắt và xét xử công bằng, kết hợp với trừng phạt nghiêm khắc, chứ không chỉ tập trung vào án tử hình. Các người mở miệng ngậm miệng pháp luật, các người tự nhìn người này xem, anh ta là nạn nhân của kẻ bắt cóc đấy, dù có may mắn sống sót, nhưng gia đình đều không biết đang ở đâu, còn có ích gì nữa. Lầu trên nói vậy không đúng, chỉ cần người còn tồn tại, nhất định là sẽ có chỗ có ích. Làn đạn tranh luận không ngừng, Kỳ Giao Quang liếc nhìn tướng mạo của Triệu Quân, hơi do dự, cuối cùng vẫn nói. Cậu chắc chắn muốn tìm em trai và cha cậu sao? Nghe lời Kỳ Giao Quang nói, ánh mắt Triệu Quân khôi phục lại một chút thần sắc. Lúc nãy cậu ấy chỉ nói tìm gia đình, không nói là cha mẹ hay anh chị em, nhưng Kỳ Giao Quang lại có thể nói chính xác. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Kỳ Giao Quang thực sự có bản lĩnh giúp đỡ anh ta tìm gia đình. Đại sư, tôi chắc chắn, lúc mẹ tôi qua đời, tôi đã thề, nhất định phải tìm được họ. Triệu Quân cả người kích động nói, lần này, anh cũng không cần giấu giếm gì nữa. Lúc tôi 6 tuổi, mẹ tôi dẫn tôi và em trai đi chơi, kết quả gặp phải một kẻ buôn người. Hắn ta muốn bắt tôi và em trai đi, mẹ tôi đuổi theo, bị hắn ta tàn nhẫn sát hại. 6 tuổi, tôi tận mắt nhìn thấy mẹ tôi C, H, E, T trước mặt, lúc đó tôi đã thề, nhất định sẽ báo thù. Rồi tôi bị đánh ngất đi, lần nữa tỉnh lại thì đã ở trong núi. Dù lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mắt Triệu Quân đỏ hoe, trời ơi, 6 tuổi, nhìn thấy mẹ mình vì cứu mình mà chết, thế này không bị PTSD tôi đi đầu xuống đất, không hiểu thì hỏi, PTSD là gì vậy? PTSD hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn, là một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện cực kỳ căng thẳng, đau buồn hoặc đe dọa tính mạng. PTSD có thể điều trị, nhưng nếu người mắc hội chứng PTSD không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về tâm lý, thể chất và xã hội. Nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là PTSD có thể khiến họ sống trong ám ảnh cả đời, trầm cảm nặng và có hành vi tự hại. Cách chương.